Ngày ngắm thứ hai Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel tại Si cho được lòng yêu người, mà ngày đó mừng kính vào ngày nào, mùng mấy trong tháng năm? Bao nhiêu? 31 tháng 5. Đúng rồi, một chàng hóa tay 31 tháng 5. Thưa anh chị em, 31 tháng 5 Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel. Ở đây Đức Mẹ đến với bà Isabel, phải không? Và khi Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, đó là lòng bác ái, lòng yêu người, cho nên ta mới xin cho được lòng yêu người. Mà thư Roma chúng ta nghe trong thánh lễ ngày hôm nay là gì? Là bác ái không giả hình giả bộ. Nếu Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel mà giả hình giả bộ, Đức Mẹ có công phúc gì không? Có không? Không. Khi ta đi thăm nhau mà ta chỉ đi giả hình giả bộ, lòng không muốn, nhưng mà vì bổn phận phải đi, lòng không muốn, nhưng mà vì trách nhiệm phải đi, lòng không muốn, nhưng mà nể phải đi, lòng không muốn, nhưng mà chả lẽ không đi. Bao nhiêu chả lẽ, chả nhẽ, chả nem, chả công, chả phượng, chả quế, chả. Bao nhiêu cái chả đó nó làm cho mình bác ái không còn thực sự là bác ái. Mà Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng là lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều ác và gắn bó với điều lành. Khi mình mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel thì mình xin Chúa cho mình được làm cái công việc thực hành lòng thương xót. Mà một trong những việc thực hành lòng thương xót đó là gì, thưa anh chị em? Đó là gì? Làm như Đức Mẹ vừa làm đó. Một trong những việc thực hành lòng thương xót đó là làm công việc gì? Đi đâu? Đi ăn tổ tôm á? Đi xóc đĩa hả? Hay là đi ngồi tám chuyện của hàng xóm láng giềng á? Hay là đi ngồi nhậu từ khuya đến sáng, từ sáng đến khuya? Một trong những việc thực hành lòng thương xót mà noi gương Đức Mẹ trong ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng là ta làm gì? Là cái gì? To lên! To lên! To nữa lên là cái gì? Hai chữ thôi. Ba chữ cũng được, ba chữ thôi. Đi thăm viếng thôi. Bỗng một cái đi thăm viếng. Anh chị em đừng nghĩ rằng là mình phải đi thăm người nghèo mới là đi thăm viếng. Đừng có giới hạn cái việc đi thăm viếng vào chuyện chỉ thăm người nghèo mới gọi là thăm viếng. Hoặc là tệ hơn là chỉ thăm người giàu, tệ hơn nữa là chỉ đi thăm người đẹp, chỉ đi thăm người thế giá, chỉ đi thăm người có địa vị, chỉ đi thăm người có quyền cao chức trọng. Chúng ta dễ đi vào cái đó, dễ đi vào cái gọi là giới hạn lòng bác ái, giới hạn sự thăm viếng trong trong cái mà mình thích. Cái mà mình thích, mình thích cái gì thì mình đi thăm cái đó, có phải không? Mình thích ai thì mình đi thăm người đó. Mình không thích ai thì mình có thăm không? Có thăm không? Anh chị em đang giận người hàng xóm ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng, thứ hai thì ngắm Đức Bà đi thăm viếng bà Thánh Isabel, rồi tái xin cái gì? Không, vì đi lòng yêu người nó mông lung quá. Vì mình đang giận người hàng xóm này, thấy không? Đang giận người hàng xóm. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, ta hãy xin yêu người. Tôi nói rằng mình nói lòng yêu người là chỉ nói thuộc lòng, chỉ nói thuộc lòng mà không thực hành cụ thể. Tôi nói rằng mình đang giận người hàng xóm, đang giận người hàng xóm. Bìa nói thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe tái sinh. Hả? Tái sinh đó phải thử suy nghĩ coi. Rất là thực hành, rất là thực tế. Đôi khi mình giữ đạo, mình theo đạo, nó toàn là lý thuyết nhiều quá, rồi thuộc lòng nhiều quá, rồi chỉ là đúng là giả hình giả bộ nhiều, mà không có thật lòng. Vậy thì bây giờ suy ngẫm về mầu nhiệm Mân Côi, mầu nhiệm mùa vui thứ hai trong ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabe. Tôi đang giận bà hàng xóm vì tôi cầu nguyện thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe tái xin cho được. Hả? Thì đi thăm bà hàng xóm chứ xin gì mà phải suy nghĩ mãi vậy? Có việc suy nghĩ gì cao siêu, thương người với yêu người, người nào thương người chung chung ai chẳng nói được. Mình cái hàng xóm người ta đang, mình đang giận người hàng xóm này, đấy chưa, đúng không? Biển chị em đi mừng lễ bà Thánh Isabe, nếu mẹ đi viếng bà Thánh Isabe xong về thực hành luôn cái chuyện đó là Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe ta hãy xin cho được, đi thăm bà hàng xóm láng giềng, đi thăm bà hàng xóm đang làm mất lòng ta, được không? Rồi bây giờ rõ được chưa? Giờ thực hành nhá. Mỗi người thực hành này, tôi chỉ ai người đó phải thực hành luôn. Rồi chị áo đỏ ở đây. Rồi chị ở đây. Rồi con từ đâu đến? Dạ con đến từ Bà Rịa. Hả? Con đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ xin lỗi, có gia đình chưa? Dạ con có rồi. Rồi thứ hai thì ngắm, bây giờ trước khi đi lễ chị với chồng đang giận nhau vì ông chồng ông ấy nhậu về, ông ấy không có chịu phụ gia đình, đang tức chồng để đi lễ viếng bà Thánh Isabe ve về. Rồi thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe tái xin cho vợ chồng được hòa thuận. Đó, cho vợ chồng được hòa thuận, đấy là nguyên tắc vẫn chung chung. Bây giờ để chồng chị, để chị đang giận chồng, chị đang tức với chị, chị đang tức với chồng, bìa hòa thuận bằng cách nào? Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe tái xin cho được về, tái xin cho được về làm lên đây. Chị nghĩ gì, lên đây lấy đây coi, lên đây coi nào. Rồi chị thử coi cụ thể hơn này, xin cho được vợ chồng hòa thuận. Còn con thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe tái xin hòa thuận với chồng, làm hòa với chồng chứ mà hòa thuận với chồng. Đang giận mà hòa thuận là mình xin một cách chung chung sống hòa thuận, vì nó không hòa thuận mà đang giận. Thì thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe tái xin cho được về làm hòa với chồng. Rồi bây giờ giả dụ của anh đứng yên đây, đây là mới cầu nguyện bây giờ về làm. Rồi giả dụ anh ở đây, ở đây giả dụ, giả dụ đây là chồng chị. Con đấy, con thằng con của con tới xe đấy. Ủa, thằng con của con rồi. Ờ, thằng con là con càng dễ. Giả dụ, bây giờ chồng chị như vậy, bây giờ chị về vừa mới cầu nguyện xong, ta xin cho được làm hòa với chồng, rồi bây giờ về nói chồng sao? Thì không có thì quay sang. Thưa cha, con về con nói. Không có thứ cha gì, chồng chị mà chị lại thứ cha, nói với chồng rồi sao? Con yêu chồng cho đến chết ạ. Chị nói gì? Bây giờ chị về, chị gặp chồng chị, bây giờ chị cầu nguyện xong làm hòa với chồng, bây giờ chị làm hòa với chồng như thế nào đó, quay sang rồi đây giả dụ đó, rồi làm hòa coi. Thì con quay này chứ con quay gì? Chị đang nói chuyện với chồng chị mà con cha nào đấy? Con gì? Chồng mình mà gọi nó là con. Tôi nói là chị xin là làm hòa với chồng, bây giờ chị phải về chị làm hòa với chồng chị chứ, là cứ con ở đây con nào. Rồi gặp thì chồng mình thì làm hòa với chồng thử coi. Con này rồi làm hòa với chồng thử coi, rồi giả vờ rồi đây này vậy chưa cho thấy không, mình mới ly nữa thôi, mình mới xin thôi, mà bây giờ mình xin xong mình phải làm, đúng không ạ? Mình xin cho mình cái ơn đó chứ bảo được ta ban cho con cái ơn đó, nhưng con phải về con làm, ta không có làm thay con, ta không có xin lỗi thay con, ta không có đi thăm viếng thay con. Con xin ơn đó, ta ban cho con sức mạnh, ta ban cho con nên khôn ngoan, ta ban cho con sự hiểu biết. Vậy thì bây giờ sức mạnh, khôn ngoan, hiểu biết và nhất là ơn khiêm tốn, mỗi người hãy hạ mình như là trong thánh vừa rồi thư thánh Phaolô gửi Roma đó, ta thấy rằng là mỗi người hãy tìm những cái gì mà nhỏ bé hèn kém, đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những điều hèn mọn. Đừng tự cao tự đại. Khi mình tự cao tự đại tức là mình không thể nào mình làm hòa với chồng được. Bây giờ mình hạ mình xuống, ưa thích những điều hèn mọn, chấp nhận rồi vậy làm hòa với chồng. Bắt đầu. Chồng ơi, vợ chồng mình gây lộn vậy thôi. Có gì vợ chồng mình tự bảo nhau, sau này mọi người nhường nhịn nhau một tí để cuộc sống vợ chồng thêm vui và hạnh phúc. Rồi sao ngã ấy? Đứng như trời. Chồng ơi. Tức là mới nói nhưng mà vẫn chưa hành động. Đúng quên thôi. Thằng nó nhát quá cho thằng khác. Rồi nhát quá cho ông nào mạnh dạn lên coi. Ông nào mạnh dạn lên đi coi. Ông kia đứng lên đây, đây. Ông đây đi. Ông lên đây. Ai bảo kêu ông đứng lên làm gì? Đây. Đứng đây. Ai kêu đứng lên làm gì? Đang ngồi ông dám đứng lên rồi. Không, bắt tay cái gì? Vẫn. Tôi đâu có giận hơn ông đâu. Đây là vợ ông đây này. Đó, rồi. Rồi hai người lễ bà thánh Nhi Save tái xin cho được lòng yêu người, mà một trong những cái khó nhất trong sự thực hành lòng thương xót trong sự yêu người đó là làm hòa, đó là tha thứ. Hai vợ chồng đang giận nhau rồi, con đi lễ, con ở đâu đến? Con ở ngoài Bắc vào trong. Ở đâu? Ở Bùi Chu. Ở Bùi Chu, rồi ở Bùi Chu, rồi con đi lễ, rồi lễ Đức Mẹ đi với Ngoại Thánh Isave, rồi con cầu nguyện là đăng nhận vợ, cầu nguyện sau. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave tái xin. Tái xin cho được nằm hòa với vợ. Rồi hay quá, cho một tràng hoa tay. Rồi bây giờ về, rồi gặp vợ, rồi về nhà, rồi lễ lại xong rước lễ mình Thánh Chúa suốt sáng rồi về gặp vợ, nói. Anh em vợ chồng mình có bất hòa, anh xin lỗi em, sau này nếu anh có nóng thì em bỏ qua, vợ chồng mình đừng giận nhau nữa. Rồi hai vợ chồng mình cùng hạnh phúc. Nắm tay ôm vào. Rồi Bùi Chu, con đến giao điểm tin mừng này. Thưa anh chị em, hôm nay chị em cũng thực hiện một cái việc như là Đức Mẹ, là từ Bùi Chu mà đi đến giao điểm tin mừng này để thăm viếng. Anh chị em thấy không? Đấy là mình đang thực hiện cái hành vi thực hành lòng thương xót, là đi thăm nhau, đi thăm viếng, đi thăm nom, đi thăm hỏi, thăm nom, thăm viếng, thăm hỏi, thăm gì nữa hả? Thăm nom rồi đến nom, đến ngó coi có khỏe không, rồi đi thăm hỏi, đến hỏi han coi sao sức khỏe thế nào, thăm nom, thăm hỏi, rồi đi thăm viếng, là chúng ta đến đây để mà kính viếng lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy không, hình ảnh đẹp lắm. Lấy mẹ đi viếng Bà Thánh Isave mà anh chị em thực hiện hành vi là từ miền Bắc, đây là giáo phận Bùi Chu phải không? Ở tỉnh nào? Ở Nam Định. Ở Nam Định. Có ai ở Hà Nội không? Hả? Hà Nam, Hà Nội gì không? Hả? Ai? Ai Hà Nam, Hà Nội giơ tay coi. Hà Nam, Hà Nội giơ tay cao lên coi nào. Rồi, rồi, đó Hà Nam, Hà Nội đó con. Đó, lên đấy. Lên đấy. Hai bạn lên đây coi nào, hai bạn trẻ. Đây để cho chẳng có tay không, hay bạn trẻ lên này, từ Hà Nam Hà Nội đến đây. chúng ta thấy là những hình ảnh những người bạn trẻ ngày hôm nay mà đi hành hương từ ngoài Hà Nội, Hà Nam mà đến đây, rồi những người từ Bùi Chu đến đây, rồi anh chị em ở đây là giáo phận Hà Nội, đây là giáo phận Bùi Chu, có ai ở Phát Diệm không? Rồi xin mời Phát Diệm lên đây. Rồi có ai ở Bà Rịa Vũng Tàu không? Bà Rịa Vũng Tàu đâu? Rồi lên đây con, đó đó con Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều người chia tay mà một đại biểu thôi. Có ai ở giáo phận Phú Cường không? Củ Chi, Củ Chi Phú Cường đâu? Rồi xin mời lên đây, lẹ lên đó con phải không? Rồi lên đây, lẹ lên. Rồi chúng ta cho chẳng có tay thôi những chị em lên đây. Còn này giáo phận nào khác nữa không? Hà Nội, rồi Bùi Chu, rồi Phát Diệm, rồi Phú Cường, rồi Bà Rịa Vũng Tàu. Còn ai nữa không ạ? Giáo phận gì? Hả? Vinh. Rồi xin mời lên đây. Rồi hay quá, cho chẳng có tay mời giáo phận Vinh lên đây. Rồi con, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng, chúng con đã đến giáo điểm tin mừng này để thăm nom, để thăm hỏi và nhất là thăm viếng, kính viếng lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót đang chơi vơi giữa trời với đất. Anh chị em nhìn sang đài lòng Chúa thương xót, nhìn sang bên tay trái anh chị em thấy không? Ngó ngó ấy. Đó, có thấy Chúa Giêsu đang chơi vơi không? Thấy không? Chơi vơi giữa trời với đất. Ở đằng sau là cả một cái bầu trời, rồi những cái mái nhà tranh, rồi những cái ao cá, rồi những hàng dừa nước. Còn ở phía trước là trời mênh mông, không thấy bóng người công giáo nào cả, cũng không thấy có ngôi nhà thờ nào ở trong cả địa bàn là 6 xã ở huyện Nhà Bè này. Và anh chị em có đi tìm mỏi mắt cũng không thấy có người công giáo nào ở đây cả. Hiếm lắm nếu người công giáo, tại họ chưa được ai đến nói cho họ biết về Chúa, chưa có ai hiện diện ở đây để tỏ cho họ biết về Chúa. Cho nên anh chị em đến đây để mà thăm nom, thăm hỏi, thăm viếng cái vùng đất này, vùng sâu này, thì chính sự hiện diện của anh chị em ở Hà Nội, ở Vinh, ở Phú Cường, ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Bùi Chu, ở Phát Diệm, ai có thể ngờ được thực sự đây là một cái ơn lạ vô cùng. Nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Cách đây hơn một tháng, khi mà nhận bài sai của Đức Tổng Giám Mục về giáo điểm tin mừng này, làm Phó Phú Xuân và phụ trách giáo điểm tin mừng này, tôi nghĩ rằng là thôi mình ở ẩn nơi đây, rồi thì chắc là chỉ có mình với Chúa Giêsu, rồi thì ban tối thì có mình với muỗi, chỉ có muỗi với mình và mình với muỗi thôi, chứ còn chẳng có nghĩ rằng là ai có thể lặn lội mà đến đây được. Còn việc rao giảng lòng thương xót Chúa thì Chúa có trăm phương nghìn cách, không có lo, không có lo. Nếu mà Chúa muốn thì không ai có thể cản trở được. Dù họ có cấm tôi, dù họ có ngăn cản, dù họ có cột chân tôi, thì như Thánh Phaolô nói rằng là tôi bị xiềng xích nhưng tin mừng không bị xiềng xích. Rõ ràng tôi thấy lòng thương xót của Chúa không ai có thể xiềng xích được, không ai có thể cấm cản được. Dù họ có nói xin, nói xỏ, nói ngang, nói ngược, đổ vấy, đổ vạ, đủ thứ đi nữa, nhưng mà anh chị em vẫn cứ hiên ngang, cứ bình tĩnh, cứ an vui, cứ thong thả mà đến đây hòa mình với thiên nhiên. Anh chị em thấy lòng thương, tượng lòng thương xót của Chúa đứng trên cái bục gỗ. Tối hôm qua trời nó mưa lâm râm, mưa suốt từ sáng đến chiều, đầu tiên có cơn mưa ở đây, bao nhiêu tháng trời khô hạn đợi chờ, hôm qua một cơn mưa lớn, xong buổi chiều lâm râm, có em hỏi tôi, cha ơi, cha đang làm gì đấy, bảo tôi đi đang cầu nguyện, bảo cha cầu nguyện ở đâu, bảo cầu nguyện ở tượng đài lòng thương xót Chúa, bảo Chúa đứng một mình ướt quá phải không cha, bảo đúng, Chúa đứng ướt lắm. Rồi thôi cha ra cho nói chuyện với Chúa đi, tội nghiệp Chúa, Chúa đứng có một mình, trời mưa, trời gió, một mình ở đó. Thấy tội không? Ai đến thăm, ai đến viếng Chúa, thưa anh chị em? Có khi người ta đổ xô đến những nơi nổi tiếng, hoặc người ta đổ xô đến cái trung tâm này, trung tâm nọ, trung tâm kia, chứ ở đâu mà đến giáo điểm Tin Mừng huyện Nhà Bè này, ra hỏi xe ôm họ không biết đường họ đi, hỏi tài xế không biết đường mà đi. Ấy vậy mà Chúa lại dẫn anh chị em, các người khác từ nơi khác đến đây. Rồi con kể hành trình của con từ Hà Nội đến đây, hành trình con đi từ bao giờ đến đây, chia sẻ cho mọi người. Con thưa cha là con đi từ Hà Nam tới đây ạ. Thì đương nhiên đi Hà Nam tới đây, chúng ta đi từ Sài Gòn đến đây, cái hành trình đó như thế nào, và chúng con nhóm chúng con đi gian khổ vất vả làm sao được lặn lội được đến đây chia sẻ cho mọi người. Con thưa cha là con đi mua vé tàu từ Phủ Lý á, đi mua vào Sài Gòn ạ. Và trong thời gian đi trên đường thì cũng gặp một số khó khăn, như là thời tiết trên đường tàu thì cũng nóng, và chỗ ăn chỗ ở thì cũng không được tiện cho lắm á. Và không được tiện cho lắm, với cả mất điện. Rồi trời, cần nó kể nhiều chuyện khó quá. Trong tay hoan hô thưa anh chị em. Người ta nói yêu nhau mấy núi, nói to lên thì cứ ngồi ngủ hết với nhau. Yêu nhau mấy núi, mấy sông, mấy đèo. Khi mình yêu nhau rồi thì bất chấp sao con từ Hà Nội hay từ đâu đến? Con thì cũng từ Hà Nam ạ. Chặng đường con đến đây con cảm thấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con thì vẫn thanh niên, cảm thấy bình thường. Rồi con có biết được gì đến lòng thương xót Chúa hay không mà con đến đây? Con thì cũng có được biết ạ. Được các cô các bác ở cùng đấy thì cũng trao lưu rồi nói cho mọi người cũng biết, nên chúng con cùng đến đây. Thế anh chị em, với những thanh niên mà như thế này, họ bảo là bình thường, có nghĩa là sức khỏe họ bình thường, nhưng mà đến đây thì tôi thấy là không bình thường. Vì tuổi trẻ bây giờ nó đi đâu, đi chơi, đi khu du lịch, đi Bản Nà, đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu, đi gì đó, Đà Nẵng, đi Sapa gì đó, rồi đi Phú Quốc, đi chơi, đi vui. Chứ còn đến đây mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa là không bình thường đâu. Với những người trẻ này, bạn bảo rằng bình thường là do sức khỏe của bạn là bình thường, nhưng mà nếu mà không có ơn của Chúa, chẳng có ai mà đưa bạn đến đây được. Có đúng thế không? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ kế tiếp mời người bạn độc đáo là ở Vinh, con chia sẻ cho mọi người con đi với ai và con đến đây như thế nào. Dạ thưa cha và các bạn, con đi vào đây với trong bọn con. Chúng con đi bằng tàu 2 ngày 1 đêm. Và con thật sự là rất mệt. Thưa anh chị em, đây là một người mà đi, hai vợ chồng đi từ Vinh đến, và hai người kéo lê thê lết thách kê vali từ đầu ngõ đến đây. Tôi thấy hình ảnh rất là dễ thương, chỉ có hai vợ chồng đi với nhau như là Đức Mẹ với ai anh dù xe lôi thôi lết thách. Xin lỗi con đi với hai người hay là 2 người rưỡi? Chào, là 2 người rưỡi. 2 người rưỡi, tuy nhiên Đức Mẹ với bà đang là đi với ông Thánh Như Xe mà đi kiếm gì? Kiếm nhà trọ, đúng không? Đi kiếm nhà trọ vì đã tới ngày khai hoa nở nhụy. Mục đích chúng con đã có thai và gọi là bụng mang dạ chửa mà đi từ Vinh, hai vợ chồng đến đây, thì ý của con lặn lội gian khổ như vậy là mục đích gì? Dạ thưa cha, là con xin con vào để nhờ lòng thương xót của Chúa để xin cho con của con được mạnh khỏe. Qua khỏi gì? Được mạnh khỏe. Con của con được mạnh khỏe hả? Dạ. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật to cho người mẹ. đấy, tái xin cho được lòng yêu người là yêu ngay chính đứa con của mình. Mình kêu mang cái đứa con đấy mà lặn lội từ xa đến đây để xin cho đứa con được mạnh khỏe mà đi với người chồng, anh chồng có thấy lạ tuyệt vời lắm chứ? Đi cả ngàn cây số đến đây, hai vợ chồng mà vợ con mang như thế để mà xin cho đứa con mình được mạnh khỏe, thay vì đi nghỉ đi chơi chỗ này chỗ kia mà lại lặn lội đường xa đến đây. Đúng là ta hãy xin cho được lòng yêu người. Yêu người nó chung chung dễ lắm, nhưng mà yêu chính đứa con của mình, yêu chính người chồng của mình, yêu chính người vợ của mình, yêu chính giáo dân của mình, yêu chính cha xứ của mình, đó khó lắm, đúng không? Khó lắm. Gặp cha xứ mà khó tính yêu nổi không? Gặp cái giáo dân mà khó tính cha xứ yêu nổi không? Anh chị em thấy không? Gặp cái người bà trưởng hội mà là ngang ngược yêu nổi không? Rồi gặp cái người hội viên mà nó cứ pha đám yêu nổi không? Đấy mới gọi là bác ái. Bác ái không giả hình giả bộ. Rồi chúng ta đã thấy có Vinh, rồi có gì Hà Nội, rồi đây là Bùi Chu, đây là Phát Diệm. Phát Diệm, rồi con chia sẻ cho mọi người. Phát Diệm, và con đến đây con biết lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con thì là người khô khan, nhưng mà con được biết về lòng thương xót của Chúa thì cũng qua một bà chị của con là cũng đến đây nhiều lần rồi. Con thì ở giáo phận Văn Diệm, nhưng con vào đây sinh sống từ lâu rồi, nhưng con cũng ao ước được đi lòng thương xót Chúa. Nhưng mà đến ngày hôm nay là con cũng được toại nguyện vì là con được gặp cha. Nhưng ở giáo phận Văn Diệm hôm nay đến đây rất đông ạ. Hôm nay con đi là 2 xe, nhưng mà đi từ lúc 8 giờ mà đường xá thì không biết, cho nên là cũng đi vòng vèo đến giờ ra đây đến để chúng con về tới nơi ạ. Thì chị em chi nói là toại nguyện vì gặp được cha, không phải là gặp cha Long mà gặp cha nào? Cha trên trời, cha là của lòng thương xót. Lạy cha đứng giàu lòng thương xót, thỏa mãn là nhờ gặp được cha đứng giàu lòng thương xót là cha của Đức Giêsu Kitô. Vì như Đức Maria cũng vậy, mẹ đi đến với bà Thánh Isabe thì mẹ không có gì đem đến cho bà Isabe ngoài điều mà bà Isabe nói rằng khi nghe tiếng bà chào thì hài nhi trong lòng tôi nhảy mừng. Vì mẹ đến và mẹ đem Đức Giêsu, tại vì lúc đó mẹ cũng đang có thai, phải không? Và mẹ đến mẹ đem Đức Giêsu đến cho bà Isabe, và bà Isabe gặp Đức Mẹ, nhưng mà qua Đức Mẹ bà gặp được chính Đức Giêsu, cho nên hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa hứa cùng bà sẽ được thực hiện. Vậy thì con và anh chị em ở Bùi Chu Phát Diệm cũng như Hà Nội ở và Rịa Vũng Tàu ở Phú Cường các nơi đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là gặp được Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Nếu mà anh chị em đến đây chỉ gặp tôi vô ích, uổng quá, phí quá. Tại vì tôi có hay ho gì, tôi có tốt lành gì, tôi có đạo đức gì đâu. Nhưng mà Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu, như Đức Maria nói, Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh người là thánh. Tôi thấy Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu thực sự. Khi mà ở nơi khỉ ho cỏ gáy này mà anh chị em đến đây, có phải là Chúa làm cái điều kỳ diệu để tôi thấy không? Khi mà ở nơi khỉ ho cỏ gáy này mà Chúa lại tỏ mình ra để cho anh chị em đến đây mà nhận được ơn, có phải là điều kỳ diệu không? Con giáo phận nào đến đây chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, con là Bà Rịa. Rồi, con biết lòng thương xót Chúa như thế nào và được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Dạ con biết lòng thương xót Chúa cũng nhờ qua mấy cô. Con được. Rồi, con có cảm nhận được ơn của lòng thương xót Chúa dành cho những người trẻ chúng con như thế nào không? Dạ có. Chia sẻ cho mọi người. Dạ lúc trước vợ chồng con cũng không có sốt sắng lắm, cũng nhờ ơn Chúa. Bây giờ vợ chồng con được trở nên tốt hơn. Hallelujah. Tôi nhìn nó tôi tưởng nó còn độc thân chứ ra đường tiếp hãy còn son về nhà đã mấy con cùng chồng. Dạ con có một bé. Một bé, thưa anh chị em, lúc trước mà con chưa biết cái lòng thương xót của Chúa thì gia đình con, chồng con chưa biết gì cả, chưa tốt lành gì cả, mà bây giờ nhờ lòng thương xót Chúa mà gia đình con sốt sáng hơn, tốt hơn, đạo đức hơn. Đây là cái ơn lớn lắm thưa chị em, ơn lớn vô cùng. Mà nếu không có lòng thương xót của Chúa thì chúng ta thấy cuộc sống của mình nó vô vị lắm. Cuộc sống mình nó vô vị lắm. Mà người bạn trẻ này từ xa mà đến đây thưa anh chị em, từ Bà Rịa Vũng Tàu mà đến đây để làm gì? Dạ đến với lòng thương xót chứ. Hallelujah. Rồi con, con ở đâu đi? Dạ thưa cha, con ở Phú Cường ạ. Nhưng mà con là người gốc ở ngoài Bắc ạ. Ngoài Bắc vào trong Phú Cường ở chỗ nào? Nhà con ở Bình Mỹ, Củ Chi ạ. Rồi Củ Chi, Củ Chi đất thép Thành Đồng, phải không? Rồi Củ Chi đất thép Thành Đồng, hồi xưa cha cũng ở đó 3 năm ở lao động Củ Chi, cho đã biết đất thép Thành Đồng là như thế nào. Về đây cũng thấy đây là thành đồng đất thép. Nó nắng khủng khiếp, nắng ghê lắm anh chị em. Đến hôm nay là vì trời mưa hôm qua cho nên mới mát rợi, chứ nếu mà mùa hè là nó nắng lắm thưa anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cơn mưa đầu mùa để cho anh chị em được mát như thế này. Rồi con chia sẻ mọi người con biết đến lòng thương xót Chúa và được ơn Chúa như thế nào. Dạ thưa cha, con biết đến lòng thương xót của Chúa qua bà ngoại và mẹ của con. Cách con ở nhà với bà nội con là 5 năm, bố mẹ con vào đây làm ạ, và gửi những băng đĩa và những video về cho con ở ngoài Bắc để con coi ạ, và con biết ạ, và con được rất là nhiều ơn ạ. Con chia sẻ cho mọi người một vài ơn để cho họ thêm lòng tin. Trước đây con rất là gầy và con hay ốm lắm ạ, nhưng mà từ khi con nghe những bài giảng của cha và con cầu nguyện thì từ đợt đó là con hết ốm luôn. Và vào trong này con đi học, con rớt đại học và con về con đi lễ ở nhà thờ và con tham gia giáo lý viên và các hội đoàn ở nhà thờ. Con đi quanh năm ngày tháng nhưng mà không bao giờ con bị ốm, con cảm thấy được bình an. Gia đình, dạ. Gia đình con thì mẹ con thì đang bị đau chân, con đến đây thì con ước muốn của con là xin cho gia đình con được ơn chết lành trong tay Chúa và mẹ con được khỏi bệnh. Chưa thấy một hình ảnh một người bạn trẻ mà được biết lòng thương xót Chúa là nhờ chính người bà, người mẹ của mình. Cho nên hình ảnh mà đi thăm viếng, chúng ta đi thăm viếng không chỉ là sự hiện diện bằng thể xác hữu hình, nhưng mà còn hiện diện bằng tinh thần, hiện diện bằng tâm linh. Dù tôi không đến tôi thăm chị ngoài Bắc được, nhưng mà tôi gửi băng đĩa cho chị ngoài Bắc, tôi vẫn hiệp thông với chị. Dù người mẹ, người bà ấy không đến thăm con được, nhưng mà từ ngoài Bắc gửi băng đĩa, hoặc là từ Sài Gòn gửi băng đĩa ra cho con, để đây là món quà, món quà của lòng thương xót, để người con của mình nhận biết lòng thương xót Chúa và chắc chắn Chúa ban ơn. Anh chị em thấy cô ấy bảo ngày xưa cô gầy và chắc chắn là gầy thì nó không có xinh xắn mà nó khỏe mạnh được như thế này, mà bây giờ cô nó hăng hái như thế này và thi rớt đại học mà vẫn không có buồn, vẫn tham gia giáo lý, tham gia ca đoàn, tham gia hăng say như vậy. Chúng ta chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Và người con ấy không quên được người mẹ của mình. Người mẹ đã cho mình biết đến lòng thương xót của Chúa, mình được Chúa chữa lành, được khỏi bệnh, thì người con ấy ngày hôm nay cũng đến với lòng thương xót của Chúa và xin cho mẹ mình được khỏi bệnh. Ta thấy một cái vòng của yêu thương, của lòng thương xót. Ở trong cái quỹ đạo của lòng thương xót, không ai là bị bỏ rơi, không ai là bị coi thường, và không ai là người Chúa không thương đến. Lòng thương xót của Chúa như là đại dương mênh mông, và chúng ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa thì hãy đi thăm viếng nhau, hãy đến đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác, hãy tặng cho nhau những món quà vô giá của lòng thương xót Chúa khi mình thăm viếng. Có ông nói tôi, con đi trong hội những thăm người bệnh nhân mà giờ con không có đi nữa. Bảo sao không đi nữa vậy? Đi chả có gì mà cho người ta, đến rồi bất công người ta lại mất tốn tiền nước cho mình. cho nên là bánh kẹo không có, trà nước không có, đến người ta lại phải đãi mình nước trà nữa thì tốn quá, cho nên con không tham gia. Tôi nói ông ơi, đến thăm những người bệnh, cái điều quan trọng nhất là cho họ lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói những người bệnh, những người hấp hối, những người đau khổ, những người tội lỗi rất cần biết đến lòng thương xót của Chúa. Và con hãy làm tất cả mọi cách để mà giới thiệu, để đem cho họ biết đến lòng thương xót của Chúa. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em đến đây, tôi không có gì để tặng anh chị em. Như Thánh Phêrô nói, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này để gửi tặng cho anh chị em. Đấy là những máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Xin gửi tặng cho Phú Cường, xin gửi tặng cho Bùi Chu, xin gửi tặng cho Bà Rịa Vũng Tàu, xin gửi tặng cho Phát Diệm, xin gửi tặng cho Hà Nam, xin gửi tặng cho Hà Nội, và xin gửi tặng cho Vinh với những cái máy và tập san nhờ mẹ đến với Chúa, để anh chị em đem cái tập san nhờ mẹ đến với Chúa này về chúng ta đọc và chia sẻ cho những người khác về những điều kỳ diệu mà Chúa làm trong cuộc đời của những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Bạn chia ra, bạn chia ra, và chúng tôi cũng sẽ gửi tặng mỗi anh chị em đến đây tham dự cuốn tập san này để chúng ta về và trao tặng cho người khác sau khi mình đã đọc xong, hoặc là giới thiệu lòng thương xót Chúa trong cái máy này để có địa chỉ, có giờ giấc, có bản đồ để anh chị em dẫn người khác đến với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Xin cảm ơn chúng con rất nhiều. Thưa anh chị em, đấy, cuộc sống của mỗi người chúng ta là như vậy, là biết đi thăm nhau. Những người ở bên Mỹ họ nói với tôi rằng chúng con buồn lắm chơi, vì có khi cả 5 năm mà vẫn chưa có bao giờ thăm nhau, có khi 10 năm mà vẫn chưa bao giờ thăm nhau, vì lý do là bận, vì lý do là đường xa. Tết chỉ có nhắn điện thoại hỏi mấy câu, hello, how are you, khỏe không, hi, fine, thanks, hết, hi, fine, thanks, hi, fine, thanks, hết. Chỉ có vậy thôi thưa anh chị em, cùng lắm lại là gửi những cái cạc, hoặc là gửi một thùng quà, một thùng đồ. Người ta nghĩ rằng, người ta nghĩ rằng, này tôi hỏi bạn, bây giờ tôi không đến với bạn, tôi gửi cho bạn 10 ký gạo và tôi đến với bạn không có ký gạo nào, bạn chọn là 10 ký gạo hay là bạn chọn cha đến? Hả? Cha đến hay là 10 ký gạo? Dù cha đến, sự hiện diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. À, tốn kém bao nhiêu cũng được. Thì thưa anh chị em, tôi vẫn cứ chọc với nhau là sự diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Khi mà tôi đến, khi mà anh chị em đến những ngày Tết, tôi đến tôi cứ một điều là xách theo một cái bịch sách, băng, đĩa lòng thương xót. Và Tết đến gọi ra lì xì, đây đưa móc chìa khóa đây, một lì xì cho mấy bé, đưa mỗi bé ra đây coi Tết rồi, ví dụ như vậy. Tết đến đây, ra đây, đấy con đứng dậy, mấy bé đứng đây, mấy bé đâu chạy ra đây lấy quà. Đấy, Tết đến rồi, ví dụ chẳng vậy. Đây, Chúa chúc lành cho con nha, đây Chúa chúc lành cho con nha, đây đây Chúa lành cho con, đây Chúa chúc lành cho con nha. Chúa đâu ra nhiều vậy này, Chúa thôi, Chúa đâu ra nhiều vậy này, đây Chúa chúc lành cho con nha, Chúa chúc lành cho con, đây ảnh lòng thương xót Chúa về những cầu nguyện nha, Chúa chúc lành cho con nha, đây đây con rồi bé nữa, ui dồi bé tí này mấy tuổi rồi. Rồi bé này nữa, ui rồi hai tay, tốt, ngoan quá, con, hai tay. Rồi, giỏi, con. Rồi, nói. Cảm ơn cha. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con. Con xin cha. Thì thưa anh chị em, mình tập cho con mình. Là đôi khi mình, à con nữa hả, chưa có hả con? Đây đây con, tội nghiệp con, đây đây bé, đây đây đây đây con, đây hai tay, rồi nói cảm cha. Rồi cảm cha. Mình tập cho con mình là khi mình thăm nhau đừng có quá đặt nặng giá trị vật chất. Sao có gì hơn mình chết? Mình dễ bị dừng lại ở giá trị vật chất mà quên mất giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần. Sự hiện diện của nhau đã là một món quà quý lắm rồi. Nhớ, tại vì tôi phải mất thì giờ, nhưng mà anh chị em đừng có khách sáo thuộc lòng đến mức độ mà nói rằng là đường cha không quản ngại, đường xá xa xôi, rồi thì trời mưa trời nắng không. Chúng ta đừng có thuộc lòng như vậy. Tại vì có khi tôi ngay bên cạnh đây mà cũng đọc câu thuộc lòng: chúng con kính thưa cha, kính thưa, kính thưa, kính thưa, chúng con hết lòng cảm ơn cha đã không quản ngại đường xá xa xôi, mưa nắng đến đây với chúng con. Ngay đây chẳng mưa chẳng nắng, trời mát chết đi mà cũng cứ thuộc lòng. Chúng cha đã bớt chút thì giờ quý báu, có khi chả biết làm gì được, đến mình mừng chết đi. Thời giờ quý báu với đường xá xa xôi với lại trời mưa trời nắng, tiếng cho mình thấy rằng là khi mình đến với nhau, mình đừng có giả hình giả bộ. Thánh Phaolô nói rất rõ, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Đến với nhau là đến cả tấm lòng, đến với nhau là đến với cả con người của mình, và đến với nhau là mình đem Chúa đến cho người khác. Mà nếu mình không có Chúa trong mình, làm sao mình đến? Cho nên khi mà một người mục tử đi thăm một con chiên của mình, đừng có đi thăm là coi con nó có chầu nhậu hay không, nhà nó có món ngon vật lạ hay không. Đừng có nghĩ rằng thưa cha, cha đến nhà con có cơm dưa muối thôi chứ con chẳng có gì. Hay tôi đến tôi là chia sẻ với anh chị em lòng thương xót Chúa, chứ có phải đến vì miếng ăn đâu mà cứ phải lo là thưa cha nhà con chẳng có gì cả. Đừng có bao giờ suy nghĩ là cứ phải có nem công trả phượng, có gì sang trọng rồi mới thì cha mới đến. Không, có khi có cái đó tôi chẳng đến. Thường những cái nơi mà cỗ mâm cao cỗ đầy tôi không hiện diện đâu. Những người mà cứ đưa những thiệp mời rồi sang trọng rồi xin có mặt là đón khách 5 giờ khai tiệc 7 giờ, xin lỗi tôi không có giờ mà ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ mà để mà làm cái công việc đó. Nhưng mà chạy sang nhà cái ông xem thấy nhà lá kia không? Đó, tôi sang ông hàng xóm của tôi, xách cái chế mít sang: này ông bác Phật, có chế mít nào ông bác Phật? Vậy ha, Linh Mục, tôi ngồi chơi. Rồi ngồi giường chẳng có bán thì không, ngồi kiếm đại chỗ nào ngồi đó với ông bác Phật, rồi ngồi kề cà uống cái ly nước trà biếu hỏi chế mít. Rồi chạy sang nhà bên cạnh đây, nhà Chín Nhớ: sao anh Chín khỏe không? Nay có cái đòn bánh tét dưới miền quê miền Tây họ mới lên, sang anh Chín ăn cái bánh tét cho vui. Rồi cái vô quán cà phê gặp anh Tư Vườn, anh Tư cũng làm vườn. Nói anh Tư, vô mua mấy cái kiện được không? Có, mua ở đâu? Mua về giáo điện Tin Mừng. Giáo điện Tin Mừng nhà thờ phải không? Phải. Rồi vậy con vô. Thế là ông vô, ông bán cây kiện vừa rẻ, rồi lại nói lấy cái kéo ra ngứa tay quá, ông cắt hết mấy cây này mà nó mọc tùm lum là ông nói còn ngứa tay quá, còn cắt hết trời. Nhưng mà cha phải thương cây, cha muốn chăm kiện thì phải thương nó, phải chăm sóc nó như chăm con người. Tôi thấy giật mình, một cái người không có đạo mà vô đi nói với tôi một điều là ngay cả cây kiểm mình còn phải chăm sóc nó như con người, huống gì con người. Cho nên tôi thấy ông ngồi ông bê cái cây, ông tỉa từng cái lá, ông bắt từng con sâu, thấy dễ thương lắm. Ông nói con đến làm cho cha vì cha thích kiểm cho nên con mới làm, chứ không phải vì cha có tiền cho mua kiểm mà con làm. Có những người bỏ tiền ra mua kiện sang lắm, mắc tiền lắm, đẹp lắm, trưng cho đã vào xong rồi bỏ bê chẳng chăm sóc gì nó. Ông nói con không có thích. Còn những người mà thích kiện, cho dù không có tiền con vẫn làm quen, con vẫn có thể chăm sóc được dùng cho họ. Và chăm sóc nó như cây đó nha, như con người đó nha cha. Thì khi mình đến với nhau thì anh chị em, khi mình thực hành lòng thương xót thì mình đến với nhau, anh chị em đến đây phải như là anh chị em đến gia đình của anh chị em. Và đừng bao giờ nói tôi Hà Nam, tôi Bà Rịa, tôi Phú Cường, tôi Bùi Chu, tôi Phát Diệm. Không có Hà Nam, Bùi Chu, Phát Diệm, Phú Cường, Bà Rịa gì cả. Tất cả chỉ còn một lòng là tấm lòng. đến đây mà không nói được câu này là coi như không về. Chỉ có một tấm lòng đó là lòng. Chỉ có một tấm lòng đó là lòng. Chỉ có một tấm lòng thôi là lòng thương xót. Chỉ một lòng và một ý. Ý của ai? Ý của ai? Ý Chúa. Chỉ còn một lòng một ý thôi. Khi đi thăm nhau, khi Đức Mẹ đi thăm bà Isave, cũng chỉ có một tấm lòng thương xót mà đến với Isave. Cũng chỉ có một ý là thực hiện ý của Chúa là yêu người, yêu tha nhân như chính bản thân mình. Vậy thì khi anh chị em mừng lễ bà Đức Mẹ đi đến bà Isave, thì hãy tập trong quan hệ với nhau, đừng bao giờ chỉ xã giao bác ái, không giả hình giả bộ, gây gớm ghét điều ác và gắn bó với điều lành, thương mến nhau trong tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, và hãy chọn những cái gì rốt hết, đừng tự cao tự đại, đừng tự đắc tìm những cái gì cao trọng. Đấy là mình đang sống lòng thương xót, đang thực hành lòng thương xót và đang sống đúng với thứ hai thì ngâm. Và mấy chân đứng lên cùng với mẹ Maria, chúng ta ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa. Linh hồn tôi tung hô Chúa.